Yêu Thần Ký, chương 33, Tiễn Thuật, Góc Chuyện audio.com. Đám người Nhiếp Ly đi đến phía trước, các thế gia đều đã thăm dò di tích cổ Lan Thành. Đáng tiếc không có quá nhiều phát hiện gì, sau cũng có rất ít người tiến đến thăm dò. Trần Lâm Kiếm không biết từ nơi nào tìm thấy bản đồ di tích cổ Lan Thành, nên mới quyết định tụ tập đội ngũ đi tìm, rốt cuộc cũng đến di tích cổ Lan Thành. Chúng ta có hai con đường để lựa chọn. Đây là bản đồ. Trần Lâm Kiếm đem bản đồ mở ra. Chỉ một ít tuyến đường nói. Mọi người vây quanh tấm bản đồ này. Nghị luận, tuyến thứ nhất là từ Tây Môn tiến vào. Dọc theo tường thành, có thể rất nhanh tiến vào chủ thành. Bất quá một đường này có thể tìm ra cái gì? Chúng ta đương nhiên muốn tiến vào nhà dân bên trong thành trì. Mới khả năng có thu hoạch. Một thủ hạ của Trần Lâm Kiếm nói, ta đồng ý cái nhìn của hắn. Đúng vậy, chúng ta hẳn phải tìm trong phiến khu nhà dân. Mọi người khác cũng phụ họa. Trần Lâm Kiếm trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn hướng Nhiếp Ly. Hỏi, ngươi thấy thế nào, mọi người có điểm ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Trần Lâm Kiếm lại hỏi ý kiến Nhiếp Ly. Diệp Tử Vân ánh mắt trong trẻo nhìn Nhiếp Ly. Hồ Diên Lan Nhược cũng là không chuyển mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Ly. Hiện tại mọi người đều đã để ý Nhiếp Ly. Nhiếp Ly xòe tay nói. Nếu các ngươi tới nơi này rồi đi điều tra các phiến nhà dân đầu tiên thì 10 phần sai. So với chúng ta khẳng định đã có người đã tìm tòi mấy nhà dân này. Chúng ta tìm tòi một lần nữa chỉ sợ cũng không thu hoạch được gì. Một thành trì như vậy, giàu nhất là ai? Chẳng lẽ là bình dân sao? Đương nhiên không phải, một tòa thành trì 90, tài phú đều tụ tập ở trong tay các thế gia đại tộc. Mấy trăm dặm phương viên thành trì, nhiều nhà dân như vậy, rất nhiều địa phương đã bị hủy diệt. Chúng ta như thế nào biết địa điểm các thế gia đại tộc cư trú? Thẩm Việt ở bên cạnh phản bác, phàm là lời của Nhiếp Ly, hắn đều phải phản bác. Ngươi nói tiếp, Trần Lâm Kiếm có ý nhìn Nhiếp Ly, hắn hiển nhiên đồng tình suy luận Nhiếp Ly, muốn tìm địa điểm thế gia đại tộc cư trú thực ra rất đơn giản. Bức bản đồ này nơi nào kiến trúc mật độ thưa thớt nhất? Thế gia đại tộc đều sẽ có một phần đất của gia tộc. Nhiếp Ly tiếp tục nói, mọi người ánh mắt dừng ở trên bản đồ, là nơi này, Hồ Diên Lan Nhược kinh hỉ nói, không sai. Hẳn là nơi này có rất nhiều kiến trúc thập phần đều khổng lồ. Trần Lâm Kiếm khẽ nhíu mày nói, khu vực này đã có người tìm tòi qua, tuy rằng phát hiện một ít thứ tốt, nhưng cũng không nhiều, có người đã đem khu vực này đào ba thước, cũng không tìm ra mật thất. Hừ, ngươi có thể nghĩ đến, người khác cũng có thể nghĩ tới, ngươi cho rằng Quang Huy Chi Thành nhiều thế gia đại tộc như vậy đều ăn chay sao? Thẩm Việt hư lạnh một tiếng nói. Nhiếp Ly nhíu mày, nhìn chằm chằm Thẩm Việt nói. Ta đang nói chuyện ngươi có thể ngậm miệng lại hay không? Nếu ngươi như vậy thông minh, thì ta nhường người nói. Thẩm Việt đang muốn phản bác, đã thấy Trần Lâm Kiếm trừng mắt một cái. Hư lạnh một tiếng nói. Ngậm miệng, Thẩm Việt há miệng thở dốc, cuối cùng buồn bực ngậm miệng lại. Tuy rằng hắn là đệ tử chính dòng thần thánh thế gia. Nhưng luận địa vị thì không thể cùng Trần Lâm Kiếm đánh đồng. Cho hắn 10 lá gan cũng không dám phản bác Trần Lâm Kiếm. Khu vực này bị tìm tòi qua, thực ra cũng bình thường. Chúng ta xem tiếp bản đồ, phiến thế gia đại tộc này ở trung tâm cổ Lan Thành. Bởi vì nơi này là nơi xâm nghiêm nhất cổ Lan Thành. Cũng là địa phương an toàn nhất, Nhiếp Ly chỉ một mảnh khu vực thế gia đại tộc nói. Khu vực này hẳn là thành chủ phủ cư trú. Thẩm Việt gật gật đầu. Nhiếp Ly cho tới bây giờ suy luận đều chính xác. Nhưng ngay cả thành chủ phủ, những người đến trước đều đã tìm tòi vẫn không có quá nhiều phát hiện. Chúng ta tiếp tục xem bản đồ. Cự ly thành chủ phủ chỉ có mấy trăm mét. Có ba khu vực, biết ba khu vực này để làm gì không? Nhiếp Ly nhìn về phía Trần Lâm Kiếm hỏi. Ba khu vực này, có một chỗ là giáo trường, chính là địa phương luyện binh, còn có một thành lũy thạch đầu kiến tạo dày đặc, bên trong trống không, mặt khác một chỗ không biết làm gì, bên cạnh thạch đầu thành lũy, cây cối cỏ dại sùm. Trần Lâm Kiếm nói, hắn đã đi đến nơi này trước, đã đem lý giải bản đồ cổ Lan Thành thuộc Lào. Nghe được Trần Lâm Kiếm nói, Nhiếp Ly mỉm cười, nói, theo ta phán đoán không sai biệt lắm. Trần Lâm Kiếm mắt sáng lên, nói, ý của ngươi là, ba địa phương này có điểm khả nghi, chẳng lẽ là chỗ thành lũy thạch đầu, nhưng chỗ đó cũng đã tìm tòi qua, chỗ thành lũy thạch đầu hẳn chỗ tránh nạn, thời điểm yêu thú tiến đến, bọn họ khẳng định sẽ tiến vào nơi thành lũy thạch đầu này tránh nạn. Bên trong nói không chừng sẽ có một ít phòng tối giấu bảo vật. Phiến đất trống gần thành lũy thạch đầu này, rõ ràng là khu cạm bẫy, dùng để trồng yêu thú. Nếu tiến vào nơi này thăm dò, nói không chừng chết như thế nào cũng không biết, mà ta cảm giác địa phương khả nghi nhất hẳn là phiến giáo trường này. Nhiếp Ly cười nhẹ nói, vì sao phiến giáo trường lại là địa phương khả nghi nhất? Giáo trường chính là một mảnh đất trống bùn lầy, chính là quảng trường luyện binh, có gì mà lại là địa phương khả nghi, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, huống chi thành chủ lại đem giáo trường an bài tại trung tâm thành trì. Đây quả thật không đơn giản, phía dưới giáo trường có khả năng cất giấu thứ phi thường trọng yếu. Nhiếp Ly chỉ bản đồ nói, chúng ta tới phụ cận này trước từ từ xem đã. Ân, quyết định như vậy, Trần Lâm Kiếm đem bản đồ, mỉm cười nói, nếu đã xác định phương hướng, bọn họ có thể tiết kiệm thời gian đi đường vòng. Đám thủ hạ Trần Lâm Kiếm nhìn Nhiếp Ly, trong ánh mắt đều chứa từng tia kính nể. Lúc này không có kẻ nào xem thường Nhiếp Ly, cảm giác Nhiếp Ly tự do chọn một kiện bảo vật cũng là sự tình đương nhiên. Hồ Diên Lan nhược nâng đầu, trong mắt lóe ra dị thải. Nhiếp Ly nghiêm mật suy luận, khiến nàng rất là khâm phục, nàng ẩn ẩn cảm giác được Nhiếp Ly không đơn giản, bằng không một thanh đồng nhất tinh như thế nào có thể nhìn ra mị hoặc chi thuật. Ta tuyển nam nhân, nhất định là không đơn giản, Hồ Diên Lan nhược tự hào thầm nghĩ, tuy rằng Nhiếp Ly hoàn toàn không nhìn nàng, nhưng nàng vẫn chọn Nhiếp Ly, nếu Nhiếp Ly biết ý tưởng Hồ Diên Lan nhược, khẳng định khóc giống chảy nước mắt. Hảo hảo ra cái gì a, bị mỹ nhân mạch nha này bám vào chỉ sợ gỡ ra cũng khó. Diệp Tử Vân mím môi cười, lệnh phong tình khiến Nhiếp Ly ngẩn ngơ. Diệp Tử Vân nhất tần nhất tiếu, đều có một hương vị độc đáo quen thuộc, nhìn bộ dáng Nhiếp Ly ngẩn ngơ. Hồ Diên Lan nhược phát điên, nàng là một thiếu nữ mỹ nhân gợi cảm đứng trước mắt Nhiếp Ly. Nhiếp Ly lại giống mù không thèm để trong mắt. Chỉ nhìn Diệp Tử Vân, thật sự rất đáng giận. Nhiếp Ly, ta hận ngươi. Nhiếp Ly lười quản Hồ Diên Lan nhược trong lòng nghĩ thế nào. Hắn từ trong ba lô cầm nỏ ra, cầm dược tề tử lam thảo, vẽ loạn trên mũi tên. Nhiếp Ly, ngươi đang làm cái gì? Hồ Diên Lan nhược cùng Diệp Tử Vân đều nghi hoặc nhìn Nhiếp Ly. Nhiếp Ly nhún nhún vai, nói, không có gì. Hảo, chúng ta xuất phát, Trần Lâm Kiếm cao quát một tiếng, đội ngũ chậm rãi tiến vào cổ Lan Thành, bọn họ theo đi bên cạnh tường thành, lựa chọn con đường tương đối cùng an toàn, nếu đi theo con đường có sẵn, chỉ sợ sẽ vô cùng gian nan, bởi vì một ít khu vực địa hình phức tạp thường giấu rất nhiều yêu thú. Từng tiếng yêu thú la giống bên trong di tích cổ Lan Thành truyền ra. Trừ yêu thú ra, ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít đội ngũ. Bọn họ đều đến từ Quang Huy Chi Thành, tiến đến thăm dò di tích cổ Lan Thành. Thời điểm đám người Trần Lâm Kiếm, Nhiếp Ly xâm nhập cổ Lan Thành. Một đám người xuất hiện tại lối vào cổ Lan Thành. Nhóm người này thân mặc hắc bào, tổng cộng 15 người. Người xác định đám tiểu tử kia đều là quý tộc đệ tử. Đầu lĩnh đám hắc bào nhân nhìn lướt qua mấy người bên cạnh hỏi. Thân hình hắn cao lớn, so người bên ngoài ước chừng cao hơn một cái đầu. Đúng vậy, Vân Hoa chấp sự, bên cạnh một hắc bào nhân đáp lại nói. Rất tốt, Vân Hoa chấp sự lộ ra dữ tợn tươi cười. Nói, đem ba người thân phận cao quý bắt đem về, cùng vài thế gia quý tộc đổi lấy tiền chuộc, những người khác toàn bộ xử lý. Hắc ám công hội tồn tại trong Quang Huy Chi Thành làm người ta nghe mà biến sắc. thường xuyên bắt cóc thế gia đệ tử đổi lấy tiền chuộc. Bọn họ giống như là một đám đìa, sinh hoạt tại chỗ âm u trong Quang Huy Chi Thành, dựa vào các thủ đoạn hắc ám quyên góp tiền tài, cung cấp tài nguyên tu luyện cho thành viên công hội. Tuy rằng vài thế gia đại tộc Quang Huy Chi Thành vài lần liên hợp đến muốn đả kích hắc ám công hội, nhưng mỗi khi bọn họ muốn thanh trừ hắc ám công hội, hắc ám công hội giống như là hư không tiêu thất vậy. Nghe nói tổng bộ hắc ám công hội giấu kín tại một địa phương phi thường bí ẩn trong Thánh Tổ Sơn Mạch. Đó là một cỗ lực lượng phi thường cường đại đáng sợ. Ngay cả Diệp Mạc đại nhân cũng vô pháp đem triệt để diệt trừ. Siêu siêu siêu, mấy hắc bào nhân lao vào chỗ sâu chiều Cổ Lan Thành. Bên trong di tích Cổ Lan Thành, đám người Nhiếp Ly một đường gian nan tiến lên, bên trong phế tích thỉnh thoảng lại gặp vài thương tí cự viên. Mấy yêu thú này thân cao 2 mét, cánh tay tráng kiện giống như là thiết trụ màu đen như vậy. Nhưng động tác cực kỳ linh hoạt, hơn nữa cơ bản đều là bạch ngân cấp. 6 thương tí cự viên xa xa theo đuôi đám người Nhiếp Ly. Mấy thương tí cự viên có trí tuệ phi thường kinh người. Nhìn bên này có hơn 30 cá nhân, liền không dám lại đây, chỉ xa xa theo chờ đợi cơ hội. Mấy thương tí cự viên này thật sự là đáng ghét, Trần Lâm Kiếm nhíu mày nói. Tuy rằng mấy thương tí cự viên cũng không xông lên công kích, nhưng theo thời gian trôi qua, thương tí cự viên sẽ càng ngày càng nhiều. Một khi số lượng thương tí cự viên nhiều lên, đối với bọn họ sẽ không phải việc tốt. Đúng lúc này, chỉ nghe siêu một tiếng, một đạo hàn mang từ trong bóng tối vạch qua, đám người Trần Lâm Kiếm rất nhanh thấy rõ ràng, đó là một đạo tên. Đạo tên này lấy góc độ phi thường xảo quyệt, xuyên qua giữa khe hở nhánh cây, hướng bọn thương tí cự viên bắn đi. Phốc, mũi tên kia đem thương tí cự viên một kích trúng mục tiêu. Con thương tí cự viên kia khóc thét từ xa xa trên tường cao ngã xuống. Oanh một tiếng đầy trời ai oán, con thương tí cự viên kia trên mặt đất giãy giụa, như thế nào cũng không bò lên được. Trần Lâm Kiếm thấy thế, lập tức đi lên, vung lợi kiếm chém xuống. Phù một tiếng, con thương tí cự viên kia máu tươi vẩy ra, chết ở dưới đất. Mọi người kinh ngạc vạn phần quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Nhiếp Ly đang thản nhiên từ trong bóng cây đi ra. Cách chương.